Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1535, nuôi nấng thất tuyệt cổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn duy trì tư thái thổ nạp, liên tục hấp thu cổ thần chi lực. Một khắc đồng hồ sau, thất tuyệt cổ rừng hấp tha nó đạt đến cực hạn, không thể tiêu hóa cổ thần chi lực nữa. Ư thất an. Đánh giá, thất tuyệt cổ, phát hiện năng lực lực cổ chẳng những đuổi kịp độc cổ, thi cổ cùng ám cổ, thậm chí còn có vượt qua. Hắn đã thu hoạch năng lực thứ hai của lực cổ, cuồng bạo. Nó có thể kích thích tế bào, trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra lực lượng vượt qua trạng thái bình thường, trả giá là sau khi bùng nổ kết thúc, sẽ tiến vào trạng thái mềm nhũn, hơn nữa lượng cơm ăn tăng vọt, cần ăn thùng uống vại mới có thể bù lại tiêu hao, bằng không sẽ tạo thành khí huyết suy kiệt, ảnh hưởng tuổi thọ. Vù, đúng lúc này, tiếng xe gió phá không mà đến. Mảng lớn bóng ma bao phủ, một tảng đá lớn bay vút đi đập về phía Hứa Thất An. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, tùy ý tảng đá lớn sát bên người, đập ra hố to trên mặt đất, sau đó tiếp tục quay cuồng, húc gãy hai cái cây to biến dị. Thực vật nơi này hấp thu khí huyết cổ thần, cũng đã xảy ra dị biến nhất định, so với cây cối bình thường càng thêm cứng cỏi tráng kiện. Hứa Thất An tránh đi tảng đá lớn tập kích, hướng phía trước nhìn lại, trong rừng rậm. Dưới bóng cây, một con tinh tinh lưng đen cao lớn uy mãnh đứng đó. Nó hai mắt đỏ rực, răng nanh chìa ra, cơ thịt trên cái mõm dài nhăn lại, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hứa Thất An, thấy nhân loại này nhìn tới, tinh tinh lưng đen rít gào vỗ bộ ngực rắn chắc. Sau đó, từ trên mặt đất cầm lên một nắm đá vụn, dùng sức ném mạnh ra. Chỉ nháy mắt, tựa như mưa tên, đổ ập xuống bắn nhanh đến. Con tinh tinh này lực lượng lớn đến dọa người. Thân thể Hứa Thất An hòa tan, từ trong cái bóng phía sau tinh tinh lưng đen chui ra. Hắn dùng sức nắm tay, xương ngón tay nổ vang như giang đậu, cơ bắp cả cánh tay phải bành trướng, tráng kiện ước chừng gấp hai, hoàn toàn dị dạng. Phành, giống như hỏa pháo ra khỏi nòng, không khí cũng bị một cú đấm này đánh nổ. Thân thể tinh tinh lưng đen chia năm xẻ bảy, miếng thịt hướng tới bốn phía bay vút đi, máu tươi, nội tạng phốc phốc rơi đầy rất. Mùi tanh hôi nháy mắt tràn ngập. Ta bây giờ có tìm xúc động long đồ vật cổ tay. Hứa Thất An vui sướng cảm thụ được bản thân biến hóa. Hắn không chỉ hoãn, xoay người hướng tới phía đông bước đi, hướng đông đi mãi 30 dặm, liền có thể đi vào khu vực. Độc cổ chi lực, tràn ngập, rất nhanh, hắn tới một khu vực bao phủ chướng khí, cành lá rậm rạp. Hứa Thất An vốn tưởng khu vực, độc cổ chi lực, bao phủ. Thảm thực vật sẽ tương đối thưa thớt, chỉ có bộ phận thảm thực vật kịch độc có thể sinh tồn. Ai ngờ nơi đây cây cối cao lớn, cành lá đan xen, quả thực kín không kẽ hở. Rác, hắn bẻ một cành cây, mang lá cây trên cành hái xuống nhét vào miệng, nhai mấy miếng. Có độc, nhưng phẩm chất không được. Tiếp theo lại nhấm nháp bụi cây cùng cỏ dại. Tất cả đều là chứa độc tố, chỉ là độc tính không lớn, đối với độc cổ không có tăng trưởng gì. Nhưng có thể đảm đương ăn vặt giảm bớt tác dụng phụ. Hắn một đường đi, nếm, ngẫu nhiên bắt lấy mấy con độc trùng, nhổ vài cây cỏ độc, càng đi vào trong, thực vật cùng độc trùng phẩm chất càng cao, độc tính càng mạnh. Sau khi đến một chỗ khiến hắn ăn ngon lành, Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở dưới bóng cây, thổ nạp chương khí, độc khí tràn ngập ở trong không khí, tẩm bổ độc cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, thất tuyệt cổ lại đến bình cảnh, không thể hấp thu độc khí nữa. Hứa Thất An đã nắm giữ năng lực mới của độc cổ. Độc thể có hai năng lực lớn, chuyển hóa cùng hấp thu. Chuyển hóa, mang tất cả vật không độc chuyển thành vật có độc. Mang tất cả vật có độc chuyển hóa thành vật không độc. Hấp thu tất cả vật có độc hóa để mình dùng. Cái này bao gồm khí cơ, kiếm khí các công kích của kẻ địch. Đồng thời, nó còn có thể thông qua hấp thu độc vật để chữa trị thân thể. Cho dù thiếu tay gãy chân, chỉ cần độc vật chung quanh đủ nhiều thì có thể mang bọn nó hấp thu, chuyển hóa thành độc thể. Nhưng đối với Hứa Thất An mà nói, năng lực này có chút gân gà. Võ phu thô bỉ không sợ nhất chính là thiếu tay gãy chân. Hắn tiếp tục đi năm chỗ còn lại bao phủ cổ thần chi lực, không vào sâu, nhưng đối với cực uyên đã có nhận thức đại khái. Thi cổ bộ sinh hoạt tất cả đều là một đám cái xác không hồn, có động vật, cũng có nhân loại, bọn họ tựa như zombie hoàn toàn không có mục đích hành tẩu ở trong khu vực riêng, gặp được sinh vật còn sống tiến vào, liền ùa lên. Không phải vì ăn, mà là truyền từ cổ, mang sinh linh hóa thành hành thi. Khu vực chỗ tỉnh cổ, trong không khí tràn ngập mùi thúc tình, nơi này chim hót hoa thơm, thảm thực vật điên cuồng sinh sản, bởi vậy hoa cỏ cây cối cực kỳ tươi tốt, tùy ý có thể thấy được. Vận động nhiều người, các động vật chuyên tâm làm hoạt động nguyên thủy truyền gen. Tiếng chim hót cùng tiếng thú kêu là giai điệu duy nhất của nơi này, Hứa Thất An thử dùng thủ đoạn tâm cổ, nghe ngôn ngữ động vật. Tiếng chim hót líu ríu có thể phân loại thành hai loại. Mau tới cưỡi ta, cùng, đậu má, thật sự là một vùng đất chim hót hoa thơm, khu vực ám cổ từng bước sát khí, lúc nào cũng có thể có cổ trùng cùng cổ thú từ trong cái bóng nhảy ra, cho ngươi một đòn chí mạng. Hứa Thất An ở khu vực này lưu lại lâu nhất, bởi vì không thể an tĩnh để thổ nạp, thẳng đến mang cổ trùng cùng cổ thú chung quanh giết hết, mới có hoàn cảnh an tâm thổ nạp. Phóng thích khí tức siêu phàm cảnh không có tác dụng, cổ trùng và cổ thú chỉ e ngại cường giả địa vị cao trong đồng loại. Khu vực tâm cổ lực bao phủ là bình thường nhất, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn bình thường. Trên thực tế nơi đó nguy hiểm nhất, bởi vì toàn bộ động thực vật đều có tư tưởng. Thống nhất, tựa như một mũi quân đội khổng lồ, hợp tác chặt chẽ, cắn nuốt sinh linh tiến vào nơi đây. Đối với khu vực như vậy, Hứa Thất An không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể mở ra kim cương thần công, tùy ý tâm cổ khống chế loài thú, thực vật công kích, chỉ để ý việc của mình hấp thu cổ thần chi lực khu vực đó. Đợi tâm cổ tiến một bước lột xác, bị đồng loại địa vị cao áp chế, tâm cổ khu vực đó liền không dám công kích hắn nữa. Sau khi Hứa Thất An lần lượt hấp thu 7 loại lực lượng cổ thần, Thất Tuyệt Cổ đạt tới cân đối, cổ chợt tê dại. Sắp lột xác rồi, Hứa Thất An lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, dụng tâm cảm ứng Thất Tuyệt Cổ. Cách chương.